Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 497 chương 12, một cái ngoài ý muốn lúc sau, chính là phản ứng lại chậm người, đều đã phát hiện ma trùng chi xào đã phát sinh biến dị. Huống chi ở đây đều không phải người thường, chủ điện nội. Từ trưởng môn đám người ót bên trong nảy mầm lớn lên ma trùng chi xào đã lăng không phiêu khởi. Trừ bỏ bọn họ ót phòng ấn trong trận, còn có một cây đuôi chỉ thô to bộ rễ, gắn bó ma xào cái đáy, chứng minh hai bên liên hệ ở ngoài. Ma trùng chi xào tựa như thoát thai hoán cốt giống nhau. Không hề có chứa một tia ma khí, thậm chí trường ra trái cây còn mang theo từng trận thanh minh chi khí. Nghe liền vạn nhận đều cảm thấy ót rõ ràng rất nhiều. Loại này khác thường dấu hiệu, vừa thấy liền không phải vật phàm, càng cùng ma trùng không có bất luận cái gì giống nhau chỗ. Nếu không phải vừa mới mọi người đều rõ như ban ngày. Biết bị loại nhập trưởng môn đám người thần thức chung, là thứ gì, bọn họ đều sẽ tưởng bọn họ nhìn lầm rồi. Theo ma trùng chi xào chung bị ủ chín trái cây không ngừng bắn ra. Nguyên bản còn ở lo lắng sợ hãi người, đều theo bản năng động thủ xào rượu mà thu hồi trái cây tới. Nói xào rượu nguyên nhân là, biến dị ma trùng chi xào trái cây còn giữ lại mê muội loại chi xào thiên tính. Trái cây không phải rớt ra tới, mà là cuồng bắn ra tới, vì tránh cho tổn thương trái cây. Đại gia thu trái cây thời điểm, đều yêu cầu dùng đến thập phần xảo kính. Ai đều không phải không hiểu hành người, thứ tốt cũng không thể đạp hư. Mọi người đều biết, kiếm tu, thật sự rất nghèo, đặc biệt là Trại Thịnh Kiếm Tông kiếm tu, thật là quá mẹ nó nghèo. Kiếm được nhiều, hoa đến càng nhiều, đặc biệt là thăng cấp trang bị vũ khí nơi này. Thông thường đều là thu không đủ chi, toàn tông cũng chính là Lương Cửu còn có Lăng Tông này hai cái đã không cần ở tu hành. Vũ khí trang bị thượng tiêu phí hóa thần tu sĩ, có thể hào phóng tùy thời móc ra một túi linh thạch tặng người mà thôi. Trừ bỏ này hai người, không, mặc kệ là ai, chỉ cần ở Trại Thịnh Kiếm Tông nếu là có ai nguyện ý đưa ngươi một đại túi linh thạch. Vậy thật là chân ái, này tuyệt đối là chỉ khoát cùng Hoàng Chánh tự mình xuất khẩu nói qua nói. Hai người thành công. Trước này đều không rời đi bọn họ sư phụ cho, hậu ái. Thiếu hạ sư phụ món nợ khổng lồ, đều là bọn họ đi tới trên đường tràn đầy, chua xót, động lực, thẳng đến bọn họ còn xong nợ. Không, thành công, mới biết được, chính mình, thật sự, thiếu hạ sư phụ nhiều ít, nợ nần, ở Trại Thịnh Kiếm Tông. Xuất sư tiêu chí, chính là thành công còn xong thiếu hạ sư phụ nợ nần. Đã là mọi người đều biết chung nhận thức, Phong Lăng Nhị trực tiếp đệ ra một đống trái cây chuyên dụng túi gấm. Ngay sau đó mọi người đều bắt đầu không ngừng phát huy kiếm tu ưu thế. Trang này đó vừa thấy chính là có rượu dụng trái cây. Liên Lương Cửu cái này hóa thần cũng không ngoại lệ, hắn tuyệt đối là nhất hung ác cái kia, đều là nghèo lại đây kiếm tu, ai không biết ai, đến nỗi cái gì tam tông bảy phái. Môn phái nội đấu, ở hết thảy có thể gia tăng tiền lời hành vi trước mặt, đều có thể trước phóng bên cạnh, vòng thứ nhất trái cây đều rớt quang lúc sau, nổi lơ lửng ma trùng chi xào, đột nhiên cởi ra một tầng xào y rất nhiều, lại thần kỳ mà Triều Lâm Lam khoanh chân ngồi hoa sen trên đài. Vươn mặt khác một cái gắn bó căn ti, hoa sen đài cùng căn chút nào không bị ngăn trở ngại mà tương liên. Ở Phật quang chiếu dọi xuống, càng vì trang nghiêm huyến sán, Lâm Lam là toàn bộ hành trình nhắm hai mắt, tiếp tục nhắc mãi kinh Phật, đối chung quanh hoàn cảnh căn bản không hề sở giác, trừ bỏ nằm ngã trên mặt đất, bị bịt miệng ba, nhìn Lâm Lam không ngừng mà rơi lệ đại ma hòa thượng. Những người khác đều lẳng lặng quan sát đến này hết thảy, không dám phát ra đinh điểm tiếng vang, sợ kinh động này hết thảy. Vì cái gì bị phong bế miệng, còn không phải bởi vì người này không ngừng dùng khóc tang đại tiếng nói. Kêu thảm, ta Phật môn thánh tử, như thế nào sẽ bị Trại Thịnh Kiếm Tông thu vào môn hạ? Có thể lấy Phật ý độ qua đời người, nàng hẳn là chúng ta đại Phật tự người. Các vị thí chủ, có không đem chúng ta Phật môn thánh tử? Không có nói xong, đã bị Hoàng Chánh tấu một đốn. Phong Lăng Nhị thuận tay cấp Phong Bế miệng ném một bên. Nơi nào tới bệnh tâm thần, cư nhiên dám như vậy quang minh chính đại lừa đi nhà mình tiểu sư muội đi làm hòa thượng. Đại Phật tự chưa từng có thu quá nữ đệ tử được không? Há mồm liền tới Phật môn thánh tử. Phi, mặt đâu, nếu không phải vội vàng thu trái cây, nơi này lại không dễ giết sinh thấy huyết, chỉ sợ cái này đại ma hòa thượng đều bị diệt. Năm cái ma trùng chi xào cùng hoa sen tòa tương liên sau. Theo Lâm Lam niệm kinh, ma trùng chi xào nhan sắc mắt thường có thể thấy được mà càng ngày càng kim lượng. Trái cây mùi hương cũng càng ngày càng nồng đậm ni hơn nữa trái cây không phải dùng một lần. Mà là theo Lâm Lam nhắc mãi kinh Phật mang đến Phật quang. Một lần lại một lần xào cởi thăng cấp lại kết quả. Bắt đầu kết quả tốc độ thực mau. Cơ hồ là một canh giờ là có thể sinh trưởng một vòng. Tới rồi hậu kỳ tốc độ càng ngày càng chậm chậm lại. Nửa ngày một vòng, đến 3 ngày một vòng, cuối cùng tựa hồ muốn 10 ngày một vòng. Trái cây màu sắc cùng mùi hương cũng là càng ngày càng lóa mắt cùng nồng đậm ni như vậy xuống. Dưới, ma trùng chi xào chung trái cây cấp bậc chính là người mù đều có thể cảm giác được có bao nhiêu. Chân quý, ân. Mang đến ảnh hưởng cũng là thật lớn, trái cây mùi hương còn có Lâm Lam nhắc mãi kinh Phật mang đến kim quang. Kết giới căn bản vô pháp chặn lại, từ 3 ngày một vòng rơi xuống trái cây bắt đầu, Trại Thịnh Kiếm Tông trên không, xuất hiện chỉ có thiên địa hy bảo ra đời khi mới có thể xuất hiện dáng màu. Cũng theo trái cây không ngừng thành thục, dáng màu càng ngày càng lóa mắt. Khan hiếm chân bảo xuất hiện tổng hội đưa tới đống lớn mơ ước sinh linh. Trại Thịnh Kiếm Tông đặc thù vị trí, sẽ xuất hiện một đám lại một đám, vì bảo điên cuồng yêu thú, hải thú, căn bản một chút không ngoài ý muốn, như vậy thú đàn vây công, hộ sơn đại trận đương nhiên cũng liền toàn bộ mở ra. Hoàng Chánh đã sớm ở dáng màu xuất hiện thời điểm, gõ vang lên tông môn khẩn cấp phòng ngự tiếng chuông. Tổ chức nổi lên toàn tông có thể chiến đấu các đệ tử. Có tự mà phân phối ở chỉ định vị trí thượng, lẫn nhau phối hợp Trại Thịnh Kiếm Tông đặc có kiếm trận. Anh dũng mà chém giết từ 4 phương 8 hướng vọt tới đoạt bảo yêu thú. Quần thể tính đối chiến chung, chỉ có ngự kiếm phong có thể tùy thời tùy chỗ tổ kiến lấy một đội một địch vạn kiếm trận. Thành viên, đây cũng là vì cái gì trưởng môn vẫn luôn chỉ từ ngự kiếm môn tuyển ra nguyên nhân. Tại đây loại đại hình hộ phái trong chiến tranh, cá nhân lực lượng quá mức hèn mọn, có thể tại đây loại thời điểm, đem phân tán lực lượng ninh thành một cổ, phát huy kinh người lực lượng, chính là ngự kiếm phong, vô cùng vô tận mà hướng tới Trại Thịnh Kiếm Tông vọt tới yêu thú. Lại lần nữa chứng kiến Trại Thịnh Kiếm Tông ngự kiếm phong đệ tử cùng đồng môn kiếm tu tạo thành. Kiếm trận đáng sợ, nếu đối mặt như vậy đáng sợ tình hình chính là mặt khác hai tông. Chỉ sợ trước tiên liền sẽ đánh mất đại phê lượng trung tầng dưới nhân viên. Nhưng là ở Trại Thịnh Kiếm Tông loại này cơ hồ có rảnh không rảnh đều sẽ đối mặt đại hình yêu thú. Hải thú tập kích, ân, tìm yêu thú đàn. Hải thú đàn phiền toái tông môn tới nói, thật sự không phải cái gì vấn đề lớn, thương vong là có, bất quá không lớn, thậm chí còn kinh động đám kia đang bế quan các tinh anh. Không màng cảnh giới không xong mà, đều từ bế quan bên trong lao tới, vì tông môn an nguy, đền bù kinh tế thiếu hụt, chém nha, loại này không cần đoạt quái, đều có thể chém cái thống khoái thời khắc chính là cơ hội khó tìm. Ở trời cao bên trong quan chiến người cùng yêu, là có thể rõ ràng nhìn đến, Trại Thịnh Kiếm Tông kiếm tu, cùng từ yêu thú rừng rậm cùng với vô tận chi hải trung chạy dài không ngừng mà trào ra yêu thú. Hải yêu thú liên tục chiến đấu tráng lan chi cảnh, nhìn thấy bí bảo quang mang, từ khắp nơi tới rồi tu sĩ, nhìn thấy loại này tình hình, tu vi thấp, đều là quay đầu liền chạy, tu vi cao. Còn có nghĩ thầm muốn thử một lần tu sĩ, đang xem tới rồi một đám xuất lĩnh yêu thú đàn, đứng ở trời cao trung, đang cùng Trại Thịnh Kiếm Tông cao tầng chủ chiến lực xa xa tương đối. Thấp nhất đều có đại thừa tu vi hóa hình yêu thú khi. Cũng thức thời mà cách khá xa xa, chỉ là quan chiến, tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Trầm mê niệm kinh không thể tự kềm chế Lâm Lam hoàn toàn không biết. Bởi vì nàng duyên cớ, toàn bộ tông môn đều đã động đi lên, cơ hồ mỗi người đều tắm máu chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu. Đem một đám có một đám yêu thú đều ngăn cản ở tông môn ở ngoài. Tới rồi sau lại, đặc biệt là tới rồi một tháng kỳ hạn chung cuối cùng một ngày. Năm cái ma chủng chi xào cuối cùng một đám mang theo ánh sáng tím trái cây thành thục sắp thành. Thục thời khác, huyến sán chói mắt dáng màu, đã bao trùm ở toàn bộ tông môn phía trên khi, tông môn nơi ở, đã bị yêu thú máu tươi ngâm rửa sạch quá giống nhau. Nơi nơi đều ngưng tụ thành một tầng đỏ tươi tinh phấn. Hơn nữa khắp nơi thi hài nhuộm đẫm, phảng phất tu la huyết tràng giống nhau. Chỉ cần xem nhẹ tu la trong sân, một đám mặt mang ý mừng không ngừng thu thập thi thể. Lôi thôi đến không được, lui tới kiếm tu nói. Giai đoạn trước hai bên hỗn chiến đã đánh xong, Trại Thịnh Kiếm Tông chiếm cứ sân nhà ưu thế. Đại Hoài toàn thắng, đang ở dọn dẹp chiến trường. Lúc này, Trại Thịnh Kiếm Tông chung quanh, cấp thấp yêu thú đã sớm bị tiêu diệt hầu như không còn. Dư lại. Còn có lá gan vây quanh ở chung quanh, đều là một đám đáng sợ nhất yêu thú, tất cả đều là Ngự Lan Đại Lục có thể kêu ra tên gọi. Có thể hóa hình cao dài yêu thú, ở yêu tộc chung, phía sau đều có không ít thế lực, bình thường các đệ tử đều ở nắm chặt thời gian quét tức chiến trường. Chỉ còn lại có trong tông môn bốn cái tối cao chiến lực. Hồn Kiếm Phong hóa thần các chủ, Lục Kiếm Phong, Nói Kiếm Phong. Đúc Kiếm Phong ba vị độ kiếp các chủ, cùng với bọn họ môn hạ tinh anh các đệ tử, còn ở mấu chốt nhất vị trí phòng vệ, bọn họ ngạo nghễ mà hướng tới bốn phía hóa thành hình người các yêu thú. Phát tán bọn họ sát ý cùng uy áp, tùy thời có thể tái chiến một hồi, hóa hình các yêu thú đối với giai đoạn trước công chiếm thất bại tổn thất yêu thú. Tựa hồ một chút đều không thèm để ý, bọn họ ánh mắt đều là ngóng nhìn chủ điện chỗ. Bí bảo sinh thành nơi, hai bên đều ở cho nhau phòng bị, cũng coi như là thế lực ngang nhau. Trại Thịnh Kiếm Tông người, là kiên quyết không cho phép ở nhà mình trưởng thành khan hiếm chân bảo bị yêu thú cướp đi. Nếu như bị cướp đi, bọn họ Ngự Lan Đại Lục đệ nhất đại tông môn thanh danh liền không cần muốn. Mà đối chọi gay gắt chung hóa hình các yêu thú đều theo bản năng mà đứng ở có lợi nhất với bọn họ. Cướp đoạt chân bảo vị trí, thời khắc chuẩn bị, còn không đến thời điểm. Nói thật, các yêu tu tuy rằng vẫn luôn đều biết Trại Thịnh Kiếm Tông làm Ngự Lan Đại Lục đệ nhất thế lực lớn. Là thập phần biêu hãn, lại không có nghĩ đến, thật sự có thể biêu hãn đến loại trình độ này. Loại này đáng sợ quy mô yêu thú công kích, cư nhiên đều không thể công chiếm Trại Thịnh Kiếm Tông, trừ bỏ Trại Thịnh Kiếm Tông bản thân thực lực vượt qua thử thách. Thời điểm chiến đấu, không ngừng có người từ bế quan chung ra tới, cũng không ngừng có người từ bên ngoài thu được tông môn khẩn cấp triệu hoán lệnh. Bay nhanh trở về, trời sinh chính là ở đối chiến đánh nhau chung trưởng thành Trại Thịnh Kiếm Tông. Đối với đánh nhau, căn bản sẽ không mới lạ, chỉ cần đến bước, liền rất mau có thể cùng đồng môn tạo thành có lợi nhất chiến đội. Cùng các yêu tu mang đến. Thực lực không ngừng tăng cường thăng cấp yêu thú đại quân. Chính là nói là lực lượng ngang nhau mà đánh suốt một tháng. Ở sân nhà ưu thế hạ, sĩ khí không hằng phản thăng, để cho các yêu tu ấn tượng khắc sâu chính là một cái mang theo cốt mặt nạ nữ kiếm tu. Đánh đánh đã đột phá, trực tiếp kéo lôi kiếp tiếp tục che mân đi. Sau tường giới thiệu, mà Trại Thịnh Kiếm Tông hộ sơn đại trận cư nhiên ở nàng lôi kiếp kéo hạ. Trực tiếp bạo phát, thế nhưng hấp thu nàng tự động hư tấn trước đến đại thừa lôi kiếp năng lượng. Đem dư thừa kiếp lôi tất cả đều dẫn đường tới rồi trên chiến trường. Địch ta chẳng phân biệt cái loại này, đem toàn bộ chiến trường đều bao trùm. Nhưng mà thần kỳ chính là, ni ma vì cái gì Trại Thịnh Kiếm Tông người đều không sợ sét đánh. Không phải lĩnh ngộ lôi chi kiếm ý, chính là đối lôi kiếp có thập phần toàn diện chống cự phương pháp. Bởi vì lôi kiếp duyên cớ, làm các yêu tu đội quân tiền tiêu yêu thú tổn thất thảm trọng. Như vậy kiếm tu, bọn họ thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Trẻ Thịnh Kiếm Tông quả nhiên danh bất hư truyền, bọn họ đều đến ra một cái kết luận, Trẻ Thịnh Kiếm Tông người đều là kiếm tu chung kẻ điên. Không dễ chọc, làm này đàn vẫn luôn đều có lưu ý Trẻ Thịnh Kiếm Tông các yêu tu. Trong lòng đối Trẻ Thịnh Kiếm Tông phòng bị lại bay lên vài cái giai tầng. Không nghĩ tới Trẻ Thịnh Kiếm Tông cư nhiên ẩn giấu như vậy một tay. Lôi, có thể khắc chế bọn họ 80% yêu thú. Bằng không, những cái đó yêu thú như thế nào đều có thể đem Trẻ Thịnh Kiếm Tông người ma đến mỏi mệt bất. Kham Môn Sơ đừng nhìn bọn họ ở nhân tu trước mặt đều biểu hiện đến thập phần đạm nhiên. Kỳ thật nội tâm đều ở lấy máu. Đặc biệt là nhìn đến này nhóm người tu thế nhưng làm trò bọn họ mặt. Liền ở quét tức chiến trường thời điểm, lúc này bọn họ có thể làm chính là, lại đau lòng, đều đến trang không đau lòng. Áo trong thua, mặt mũi không thể thua. Huống chi, cuối cùng thắng bại còn không có quyết định đâu. Chỉ cần có thể được đến trước mắt sắp sửa xuất thế hy thế chân bảo. Bọn họ vẫn là có thể hồi bổn. Bằng vào bản năng, bọn họ cũng đều biết, ở Trẻ Thịnh Kiếm Tông xuất hiện cái này chân bảo. Mặc kệ đối với nhân loại tu sĩ, vẫn là đối với bọn họ này đó yêu thú, đều là cực kỳ hy hữu. Không thể cân nhắc giá trị chân bảo, bỏ lỡ, sẽ hối hận cả đời. Vì thế cứ như vậy, hai bên ăn ý đình chỉ động thủ, lâm vào rằng có trạng thái, tựa hồ đều đang đợi một cái cơ hội. Bang tương đương bang tương đương bang tương đương bang tương đương bang tương đương liên tiếp năm thanh thanh thúy tiếng vang. Như là mở ra cái gì thần kỳ chốt mở giống nhau. Bầu trời dáng màu nháy mắt tụ lại vào chủ điện bên trong. Chân bảo muốn ra đời. Giờ khắc này đám kia các yêu thú động thủ, Trẻ Thịnh Kiếm Tông người cũng động thủ. Bất quá chớp mắt, hai bên cũng đã so chiêu vài chiêu. Xét thấy Trẻ Thịnh Kiếm Tông bên này, có điều cố kỵ, cho nên cũng không có phát huy ra tối cao chiến lược. Các yêu thú vẫn là có mấy cái có thể sờ đến chủ điện phụ cận. Cố kỵ đồng môn, không tồn tại, bọn họ tương đối lo lắng dùng sức quá mãnh. Xong việc trùng kiến tông môn quá phiền toái. Phải biết rằng, hộ sơn đại trận đều là dùng tài nguyên đôi ra tới. Hộ sơn đại trận dưới tông môn phương tiện cũng là may mắn liên tiếp vài tràng lôi kiếp, còn có chói định hộ sơn đại trận lâm lam Phật ý năng lượng. Làm hộ sơn đại trận năng lượng sung túc, cho bọn họ lớn nhất ưu thế phụ trợ. Đối bất luận cái gì muốn lẻn vào yêu thú đều có thể trực tiếp tinh chuẩn bổ. Mới làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Bằng không trận này đối kháng chiến đánh hạ tới, bọn họ cũng muốn nguyên khí đại thương, còn hào thương nhiều, vòng thiếu, tựa như hiện tại, quang mang đại thịnh hộ sơn đại trận, đột nhiên truyền đến vài hạ thật mạnh mõ đánh thanh, làm tiến vào đại trận trong vòng, chuẩn bị nhảy vào chủ điện mấy cái đại yêu, thần hồn như là bị cái gì thật mạnh đánh một chút. Động tác một đốn, ngay sau đó chính là đáng sợ. Xưa nay chưa từng có một cái sấm đánh, ầm vang một tiếng sau. Này mấy chỉ lẻn vào yêu thú hóa hồi bản thể, mang theo trọng thương chật vật hấp tấp mà thoát đi. Lâm Lam mở ra mắt, phát hiện chính mình đang bị một trận mang theo ấm áp kim quang vây quanh. Trước mắt có 5 cái dứa, không đúng, chợt mắt vừa thấy như là dứa. Thực tế lại là 5 xuyến loại quả nho trái cây xuất hiện ở nàng trước mặt. Dưới thân đài sen, trong tay mõ, chuỗi hạt, đang ở thong thả phong hoa tiêu tán chung. Kim quang tính cả chung quanh dáng màu. Tất cả đều ngưng tụ tới rồi trước mắt 5 xuyến như là bị cái gì kiên sắc bao vây lấy trái cây. Chung đi, thẳng đến quang mang đều biến mất. 5 xuyến trái cây cuối cùng vẫn là tàng đi kim tím. Biến thành một loại làm người quả thực khó quên oánh bạch. Ngay sau đó 5 xuyến trái cây đuôi quả nhiên một viên trái cây tự động bóc ra. Theo trong đó một cái can ti, hạ xuống tới rồi đại điện chung, nằm 5 người cái chán gian, hoàn toàn đi vào, ngay sau đó can ti đứt gãy, tiêu tán, bọn họ trên đầu phong ấn chi trận, cũng ngay sau đó tiêu tán. Lâm vào thỏa mãn thoải mái trầm miên. Lâm Lam còn ở mơ hồ nhìn theo bản năng liền nhận được chính mình trong tay trái cây. Nghe ập vào trước mặt tươi mát thơm ngọt khí vị. Đệ nhất cảm giác chính là, này đó trái cây, nhìn hẳn là hảo hảo ăn. Ầm vang tương đương mới vừa nổi lên nếu không nếm một viên ý niệm. Đã bị trên bầu trời một tiếng xưa nay chưa từng có sấm sét cấp dọa tới rồi. Sợ tới mức nàng theo bản năng đem trên tay trái cây tất cả đều tàng đến nàng tư nhân tùy thân không? Gian bên trong, loại này tiếng sấm nàng rất quen thuộc. Không lâu trước đây, mới trải qua quá một lần. Độ kiếp chi lôi, là ai lại muốn độ kiếp? Lương Cửu đem hết thảy xem ở trong mắt, cảm thấy thập phần có chung vinh dự. Không hổ là chính mình đồ đệ, hiểu được thứ tốt trước tiên thu hảo. Bất quá hắn tán thưởng ở cảm giác được bầu trời kia nồng đậm lôi ý sau. Sắc mặt lập biến, tiểu Lâm Lam, ngươi làm cái gì, như thế nào trưởng môn sư huynh lại muốn lôi kiếp? Hắn là hóa thần, lại độ kiếp liền phải bay đi. Lâm Lam, cái gì, độ kiếp chính là trưởng môn. Không kịp thể hội nhà mình sư phụ lời nói là có ý tứ gì. Lâm Lam đã bị xách lên, nhét vào một cái cả người huyết khí ôm ấp chung, ngẩng đầu vừa thấy, hình dáng thập phần quen thuộc, cả người giết chóc hơi thở còn không có tiêu tán, trên mặt mang một bộ chỉ có thượng nửa khối cốt chế mặt nạ. Thật là càng xem càng quen thuộc, Vạn Băng, người trước hỗ trợ nhìn ta đồ đệ, ta trước đem trưởng môn sư huynh xách đến đăng tiên đài đi. Lương Cửu nói xong, liền giá nổi lên còn ở ngủ say trung lăng tông trưởng môn. Chiều đăng tiên đài bay đi, Vạn Băng không làm tỏ thái độ, chỉ là cơ hồ là ôm Lâm Lam nháy mắt, liền hướng Lương Cửu trái ngược hướng chạy đi, phảng phất có thứ gì ở truy nàng giống nhau. Nàng nhảy lên xoái khí mà mạnh mẽ, như là trải qua vô số lần rèn luyện giống nhau, không có nhiều lãng phí một phân sức lực. Lại ở nhanh chóng mấy cái nhấp nhô, liền mang theo Lâm Lam rời đi chủ điện, mơ hồ có thể nhìn đến lục kiếm phong kia đỏ tươi ma tinh thạch. Chờ Lâm Lam phản ứng lại đây, có thể mở miệng gọi người thời điểm, nàng đã bị Vạn Băng ôm, lại lần nữa đứng ở lục kiếm phong lầu hai gác mái bên trong. Chỗ cũ, tầm mắt lướt qua lan can, có thể rõ ràng nhìn đến đăng tiên đài phía trên, kia nặng trĩu lôi vân. Vạn Băng sư tỷ, Lâm Lam vội vàng chào hỏi. Vạn Băng chớp chớp mắt, nhấp môi, muốn nói cái gì, cuối cùng lại là nhịn xuống. Trước lấy ra một khối khăn tay, cẩn thận cấp Lâm Lam lau mặt, trên mặt mang theo tò mò, cùng lấy lòng, như vô tình ngoại, đây là trong truyền thuyết vị kia, Vạn Hàn sư huynh song bào thai thân muội. Vạn Băng sư tỷ, cho dù mang theo mặt nạ, Lâm Lam cũng có thể biết. Vạn Hàn sư huynh cùng Vạn Băng sư tỷ lớn lên thật là thực giống nhau, cùng khuôn mặt, đồng thời xuất hiện ở một nam một nữ trên người. Đối với Lâm Lam tới nói vẫn là thực mới lạ, không có phát hiện ác ý, cho nên Lâm Lam cũng không có cự tuyệt Vạn Băng sư tỷ động tác. Ngược lại là mượn dùng sư tỷ động tác, tò mò quan sát đến nàng. Bắt đầu, Lâm Lam đối sư tỷ động tác, còn không có cái gì cảm giác. Nhưng là mắt sắc nhìn đến Vạn Băng sư thì kia thiển hoàng khăn tay. Rời đi chính mình mặt sau, lập tức dính vào một tầng tầng bùn đen, liền trầm mặc, khuôn mặt lỗ tai nhanh chóng phiếm hồng, dơ hoa miêu giống nhau chính mình, cư nhiên đều không có chú ý. Hảo mất mặt, ca, còn ở hưởng thụ sư thì chiếu cố Lâm Lam nghe được thanh âm theo bản năng mà quay đầu. Chỉ tới kịp nhìn đến hắc ảnh thổi qua. Hắn cũng đã ngồi ở đồng dạng mang theo nồng đậm mùi máu tươi Vạn Hàn tay phải cánh tay phía trên. Lúc này Vạn Hàn sư huynh vừa mới nhảy tới gác mái bên trong đứng vững. Với Lâm Lam tầm mắt giao tiếp, hữu hảo gật gật đầu, ân, chỉ cần bỏ qua vị sư huynh này trên người như ẩn như hiện lôi điện nói. Lâm Lam cũng là chịu quá lôi kiếp lễ rửa tội, như vậy lôi điện, đối nàng tới nói nhiều nhất liền ma một chút. Sẽ không có lớn hơn nữa cảm giác, bởi vậy, đối với có thể ngồi ở Vạn Hàn sư huynh cánh tay thượng, nàng cũng không kháng cự, ngươi làm cái gì, chỉ là Vạn Băng thế giới tựa hồ thực khó chịu, chiều Vạn Hàn sư huynh hô, Lương sư thúc làm ơn ta mang tiểu sư muội, đem tiểu sư muội trả ta, duỗi tay muốn đoạt lại đi. Lại phát hiện Vạn Hàn lui về phía sau hai bước, lại đem Lâm Lam cử cao, né tránh Vạn Băng duỗi tới tay. Lâm Lam mới tưởng mở miệng nói cái gì đó, lại khiếp sợ nhìn Vạn Băng sư tỷ thế nhưng một lời không hợp liền rút kiếm trực tiếp thư hướng Vạn Hàn sư huynh mặt. Vạn Hàn sư huynh sớm có đoán trước, tay trái phản nắm cốt kiếm dựng thẳng lên ngăn trở. Vạn Băng tựa hồ cũng không ngoài ý muốn nàng công kích bị chặn. Kiếm thế không làm dừng lại, thuận thế hoành kéo mà qua, thẳng cắt vào Vạn Hàn giơ Lâm Lam tay phải. Thập phần hung ác, Vạn Hàn đã thối lui đến gác mái bên cạnh, vì tránh đi Vạn Băng sư tỷ gặp đón đỡ sau công kích. Hắn nhẹ nhàng đem Lâm Lam hướng lên trên ném đi, tay trái xoay chuyển kiếm hoành cách, hơn nữa tay phải gắng sức, đem Vạn Băng đẩy sau vài bước, đang muốn tiếp được vứt đến chỗ cao, rơi xuống chung Lâm Lam, liền phát hiện Lâm Lam sớm bị đi ngang qua Phong Lăng Nhị. Xem chuẩn cơ hội ôm lấy. Còn một chút đều không khách khí mà dùng ra nàng chiêu bài kiếm ý. Vô số mộc diệp kiếm ý liền trải rộng lầu hai gác mái. Lưỡng đạo đáng sợ kiếm thế đồng thời đánh vỡ mộc diệp kiếm ý khi nàng đã sớm nương kiếm thế, bay nhanh ôm Lâm Lam nhằm phía truyền tống trận. Tiểu Lâm Lam, lần này ngươi cùng Lăng Nhị sư tỷ ở nói kiếm các tham gia lôi kiếp lễ mừng hảo. Nghe nói ngươi lần trước đưa tới. Ngao. Lời nói còn không có tới kịp nói xong, Lâm Lam phát hiện chính mình đã bị một cái lông xù xù cái đuôi ôm lấy. Mà Phong Lăng Nhị sư thì tắc bị một cái màu trắng đại móng vuốt chụp ngã trên mặt đất. Ngửa đầu vừa thấy, lại là một con đang ở tiêu tán cửu vĩ đại yêu hồ. Ngay sau đó Lâm Lam liền dừng ở chỉ khoát sư huynh ôm ấp chung. Vững vàng mà đáp xuống ở truyền tống trận chung. Nhà ta sư muội đương nhiên là muốn cùng ta cái này sư huynh cùng nhau ở hồn kiếm các tham gia lôi. Kiếp lễ mừng, đắc ý nói mới vừa nói xong, truyền tống trận ánh sáng lóng lánh, liền mạch lưu loát mà liền truyền tống đi rồi. Lâm Lam chỉ nghe được Vạn Băng sư tỷ ghét bỏ mắng chửi người. Ta, đều tại ngươi, nếu là ngươi không cùng ta đoạt, bằng chúng ta hai, sao có thể làm lôi hoa hoa bị mang đi. Cùng với Phong Lăng Nhị sư tỷ nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Chỉ khoát, ngươi cho ta chờ, còn có, chính là Vạn Hàn sư huynh nhìn thẳng Lâm Lam phương hướng. Khó hiểu, lo lắng ánh mắt, bất quá này hết thảy đều ở trong nháy mắt liền vật đổi sao rời. Tất cả đều rời xa, đập vào mắt liền thành quen thuộc rừng rậm cùng hải cảnh. Lâm Lam không nói gì, không phải nàng không có phản ứng lại đây. Nàng còn không đến mức như vậy chỉ độn, vài vị sư huynh sư tỷ chiến đấu, nàng cũng thiếu chút nữa rút kiếm được không? Bởi vì nàng phát hiện, ôm nàng chỉ khoát trạng thái không phải rất đúng kính, chỉ khoát hai mắt chợt hồng chợt âm thầm, trên người cũng là linh lực cùng, yêu lực đang không ngừng luân phiên, bất quá từ truyền tống trận đi tới hồn kiếm phong hồn kiếm các trung màu xanh lá ma thần tinh thạch. Dưới phảng phất dùng hắn sở hữu ý chí lực, thẳng đến tới hồ nước trung ương, một đạo vô hình dòng khí trực tiếp đem sư huynh muội trực tiếp đẩy đưa đến giữa không trung. Bởi vì hộ sơn đại trận toàn bộ mở ra, đã nổi lơ lửng, cùng mặt khác năm ma thần tinh độ cao ngang hàng màu xanh lá ma thần tinh thạch chỗ. Bước vào kim sắc trận pháp tạo thành vô hình ngôi cao. Chỉ khoát mới đưa Lâm Lam buông. Ai nằm xoài trên màu xanh lá ma thần tinh thạch bên? Thở hổn hển, Lâm Lam lo lắng hỏi. Sư huynh, chỉ khoát run rẩy tay sờ sờ Lâm Lam đầu, ngẩng đầu nhìn về nơi xa nơi nào đó, lộ ra đắc ý tươi cười. Có cái si tâm vọng tưởng ra hỏa, tưởng khống chế được ta nửa người huyết mạch, đem sư muội ngươi đưa qua đi đâu? Chín đem phi kiếm đều xuất hiện. Hướng trời cao nơi nào đó hung hăng mà đâm tới. Lan, Lâm Lam theo chỉ khoát hồn kiếm quỹ đạo, mới nhìn đến bị hộ sơn đại trận ngăn cách cách đó không xa. Đang có một con thật lớn, so vừa mới sư huynh hồn kiếm hóa thành cửu vĩ yêu hồ muốn lớn hơn gấp 10 lần không ngừng cửu vĩ. Hồ ly, chính nhìn xuống nhe răng, thèm nhỏ dãi mà nhìn Lâm La Môn Sơ trong mắt là không kịp thu hồi bạo nộ. Chỉ khoát sư huynh, hướng trên bầu trời cửu vĩ yêu hồ, là một cái cắt yết hầu động tác, thập phần khiêu khích, chờ ta thoát khỏi ngươi khống chế, chính là ta giá lâm cửu vĩ yêu hồ nhất tộc thời điểm. Ngươi chờ xem, đối tượng chỉ khoát sư huynh thị uy cửu vĩ yêu hồ trên người thanh quang lại lần nữa đại lượng. Giống đáp lại giống nhau, chỉ khoát sư huynh trên người cũng nổi lên thanh quang, kia chỉ hồn kiếm yêu hồ cũng lại lần nữa xuất hiện hiện hình. Người ngoài nhìn đến chính là, một người một hồ phi thường thống nhất mà làm ra một cái cười nhạo khinh bỉ biểu tình. Làm nơi xa kia chỉ cửu vĩ yêu hồ thập phần khí tàn nhẫn. Cuối cùng vẫn là không muốn mà chiều hộ sơn đại trận phun một ngụm màu xanh lá ngọn lửa. Bị toàn bộ ngăn cách sau, liền oán hận mà rời đi. Vô hắn, độ kiếp phi thăng lôi kiếp, cũng không phải là bọn họ này đó có thể hóa hình các yêu thú dám tiếp cận. Lại đi chậm một chút hắn chỉ sợ cũng phải bị thiên đạo thanh toán. Cửu vĩ hồ tộc tộc trưởng đã là đi được chậm nhất. Tuy rằng nói yêu thú hóa người là thiên đạo sủng nhi, nhưng là đây đều là những cái đó không có vô cớ giết chóc tạo nghiệt yêu tu. Mà không phải bọn họ loại này trong tay nắm giữ quyền lợi. Cùng nhân tộc người cầm quyền giống nhau, sự tình gì đều đã làm yêu tu. Ái chi thâm, trách chi thiết, đối với yêu thú, thiên đạo chính là khắc nghiệt đâu. Sách, cũng bất quá như thế sao? Lâm Lam nhìn đến chính là, che lại đôi mắt rơi lệ chỉ khoát sư huynh, cùng với, một cái nàng đã từng ở ảo cảnh chung nhìn thấy quá. Có hồ lỗ tai. Có được làm người vô pháp rời đi tầm mắt mỹ mạo sư huynh. Bản thể a bản thể, ngươi thật đúng là chính là nhược, không bằng, đem thân thể của ngươi nhường cho ta đi. Tiểu sư muội, ngươi nói đi, ngươi là càng thích hắn vẫn là ta. Lâm Lam, đây là một cái toi mạng đề. Hết chương.